Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, linh thực. Tác giả, Lão Tư Kích loại này hiệp khái niệm có ích lợi gì? Không chút nào khoa trương nói. Lý Thông chính là tự cấp tiên minh làm chuẩn bị. Bởi vì loại này hiệp khái niệm chính là cấp mọi người một loại thống nhất khái niệm. Loại này hiệp khái niệm có thể bồi dưỡng người tu chân tiên hiệp ý thức. Này đối với chính mình tới nói có thể càng thêm bình thản làm này đó người tu chân phát triển lên. Rốt cuộc hiện tại mới tu chân lúc đầu phát triển các loại đồ vật cũng không có bị bọn họ những người này cấp hoàn toàn thu vào trong túi. Để cho những người này cảm giác được kinh ngạc chính là Lý Thông nói đến cái này hiệp khái niệm thời điểm là nhìn bọn họ. Này hiệp khái niệm bọn họ cũng là có ấn tượng, bởi vì mặc kệ bộ dáng gì thư, Lý Thông sở hữu vai chính hành động, kỳ thật đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cùng hắn sở đề xướng cái này hiệp khái niệm là chung. Hơn nữa người nam nhân này tâm còn rất lớn, từ cái này công hội thành lập, mọi người đều có thể nhìn ra được tới, Lý Thông rốt cuộc là làm cái gì? Loại này chuẩn bị đối với người khác tới nói đó là quá mọi nhà. Nhưng là đối với Lý Sở tới nói. Này đó hiệp văn hóa các loại chuẩn bị. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Hơn nữa hiện tại các loại cao thủ tùy ý này điều khiển lúc sau. Nếu nói những người khác thành lập tiên minh có lẽ sẽ thất bại. Nhưng là Lý Thông nếu muốn thành lập. Ít nhất cái này Tây Bắc 4 quận là không có vấn đề. Hiệp khái niệm cũng không phải là cái gì đầu đất giống nhau ngốc nghếch đi tuyên truyền cái gì. Chính nghĩa tất thắng gì. Mà là yêu cầu dựa vào ích lợi cùng cộng đồng một cái quan niệm. Lý Thông vuốt cằm. Suy tư rốt cuộc ai sẽ như vậy đối phó chính mình. Này đó chính mình đắc tội người bên trong. Lớn nhất chính là một cái vương đại điêu. Dư lại chính là đại bạch cẩu loại này. Hiện tại cái này đại bạch cẩu bị bài trừ rớt lúc sau. Cùng chính mình có mâu thuẫn từng có tiết người cũng chỉ dư lại một cái vương đại điêu. Nhưng là nói không thông a. Lý Thông sờ sờ cằm. Nếu là nói phù lục một mạch quan trọng nhất chính là cái gì? Chính là phù lục hướng tới trận pháp một cái mở rộng. Mà này mở rộng chỉ có chính mình mới có thể âu đưa cho bọn họ. Nói cách khác ở lão cật hóa bên kia không ai có thể bắt được cái này trận pháp bí mật. Bọn họ cuối cùng khả năng chính là tìm chính mình. Vương Đại Điêu sẽ như vậy ngốc. Lý Thông nheo lại hai mắt. Nếu là bọn họ không màng Thiên Phù Tông chết sống, hắn xác thật là có thể làm như vậy. Bất quá thấy thế nào đều không giống a. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này hắn rất là buồn bực. Không có manh mối a. Bất quá loại này âm mưu thần mã, phỏng chừng cũng chính là dáng vẻ kia. Lúc này lại nhiều một cái ở nhà ăn cơm. Lý Thông cảm thấy chính mình áp lực rất lớn. Trong nhà đầu dưỡng một cái lão cật hóa liền có chút ăn rất nhiều. Gia tăng hai chỉ tiểu loli. Còn có Lỗ Mộng Liên cái kia đại loli. Tính thượng Cát Thành cùng chính mình còn có cha mẹ liền có 7 người. Hiện tại lại muốn hơn nữa một cái nhìn qua liền có vẻ thực có thể ăn hoài an. Hắn cảm thấy dưỡng ra nhiệm vụ áp lực rất lớn. Bởi vì đại gia hiện tại đều tu chân, cho nên dùng tài liệu tất cả đều là linh khí tẩm bổ quá. Ít nhất ở bên ngoài sáng lập một khối cày ruộng tất cả đều là dùng nước ôn tuyền tưới. Mang theo linh khí thủy tưới ra tới nguyên liệu nấu ăn vẫn là so giống nhau nguyên liệu nấu ăn hảo. Rất nhiều nhìn đến này dùng linh khí tẩm bổ ra tới nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn so giống nhau. Đồ ăn muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng ở nhu cầu thượng đại gia cũng không nhu cầu loại này thức ăn. Nhưng là người thói quen vẫn là không đổi được. Đặc biệt là Lý Thông bộ dáng này cách làm bị lão cật hóa thấy được lúc sau. Bọn họ càng thêm khó hiểu. Phía trước kêu Cát Thành đi làm dược viên. Đó là vì bảo tồn chân quý dược liệu. Bảo tồn một ít hy hữu dược liệu nói. Như vậy loại này ăn mặc chi phí tất cả đều muốn tu chân hóa. Này nhìn qua có điểm hảo kỳ quái. Ở đoán thể kỳ thậm chí là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều không có biện pháp hoàn toàn đoạn tuyệt. Ẩm thực, liền tính là kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cao thủ. Cũng không có cách nào hoàn toàn không ăn không uống. Bọn họ chỉ có thể đủ chịu đựng. Nhưng là nếu đồ ăn bên trong cũng có linh khí nói. Chúng ta ăn cơm không phải cùng uống thuốc giống nhau sao? Đây mới là chân chính dược không thể đình a. Lý Thông lời nói. Những người khác đều cầm giữ lại thái độ. Nhưng là duy độc Lý Đức lúc này chính là nhất hiểu biết. Gật gật đầu lúc sau. Lúc này mới cười nhìn chính mình nhi tử. Thứ này nhất hữu dụng chính là có thể đem này đó thức ăn hương vị hoàn toàn phát huy ra tới. Mà thứ này có một cái phi thường như bức tác dụng. Đó chính là đem cái này toàn bộ thức ăn linh khí đều biến thành toàn bộ tập thể. Ở mặt khác một bên. Ở biết kia bang nhân thất bại tin tức lúc sau. Ở trên đài cao đứng người vẻ mặt phẫn nộ nhìn phía dưới những người đó. Mười mấy kim đan kỳ cao thủ. Cổ động như vậy nhiều yêu vương. Các ngươi thế nhưng thất bại. Biết Lý Thông bên kia có yêu vương trấn bãi. Bọn họ cố tình cổ động mấy cái yêu vương qua đi. Tuy rằng không thể đủ cùng chi đối kháng. Nhưng là ít nhất bám trụ là cố tình. Đến lúc đó chỉ cần điều khai đát xích hoắc cùng cắt thành. Chỉ cần có một người ra tay. Lý Thông liền sẽ bị mất mạng. Rốt cuộc trúc cơ kỳ tu vi. Hắn có thể ngăn cản những người này mới là việc lạ. Nhưng là thất bại. Thuộc hạ vô năng. Phía dưới quỳ người sắc mặt đều có chút đỏ lên. Mặt khác có thể. Kia phía dưới quỳ ra hỏa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Theo sau lấy ra ký lục ngọc giản. Bắt đầu báo cáo. Cái này Lý Thông chính mình lộng một cái gì công hội. Đi theo những cái đó yêu vương liên hợp làm ra tới. Nói là cái gì dựa vào công hội tích phân. Dùng để tiến hành đổi. Cái gì đều là dựa vào tích phân tới làm. Mặt khác đâu. Còn có một cái phi thường có ý tứ đồn đãi. Đó chính là cái kia hách manh cùng cái kia đát xích hoác. Cư nhiên muốn chính mình khai tông lập phái. Lúc này phía dưới người báo cáo lúc sau. Đứng ở phía trên những người đó mới trên mặt có chút biến động. Tên hỗn đản này. Đem trong tay đồ vật tạp cái biến. Lúc này hắn đã là không biết hẳn là như thế nào đi nói chuyện này tình. Bọn họ những người này hoạt động môn phái đều là cực cực khổ khổ. Chính là hiện tại liền ở hắn bên người liền có hai người muốn khai tông lập phái. Chủ nhân, ta xem cũng không có gì cùng lắm thì. Khai tông lập phái người nhiều như vậy. Có thể được việc người nhà cùng có bao nhiêu đâu. Hắn nói xong đã bị kia đứng ở trên đài cao người trên. Một cái tát đánh vào trên mặt. Ngu ngốc, hắn này nhất chiêu có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Lại khai cái này tông phái không nói. Còn đem càng nhiều người tụ tập tới rồi hắn ngạch chung quanh. Làm hắn tiểu thuyết càng là trở thành mỗi người truy phủng thứ tốt. Càng quan trọng là, dựa vào hắn cái này cái gọi là công hội. Này đó môn phái có thể tập trung ở bên nhau. Đến lúc đó chúng nó đủ loại tiềm lực. Đều sẽ bị cái này công hội kích phát ra tới. Nói ở trong phòng đi dạo bước chân. Vẻ mặt tức giận nhìn chính mình thủ hạ. Liền tính là thủ hạ của hắn. Cũng không có gặp qua bộ dáng của hắn. Hảo, các ngươi tiếp tục đi. Ta còn phải đi chỉnh hợp những người đó. Nói phất một cái ống tay áo liền rời đi. Liền ở hắn rời đi thời điểm. Trước mặt quỳ người kia lại là vẻ mặt khó chịu nhìn vừa rồi người nọ vị trí. Hừ, bất quá là một cái tướng bên thua. Hà ở chỗ này nói cái gì? Nếu là thật sự có bản lĩnh nói. Liền tự mình động thủ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.